Chương 1519, thật không phải là muốn chiếm tiện nghi A. Chương 1519, thật không phải là muốn chiếm tiện nghi A. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ sau đó, ở trong chàng hai thiếu nữ, đều cũng có chút cảm thấy có chút sinh khí. Như vậy ngươi còn mang nàng trở về làm gì à? Coi như là ngươi không báo phục lời của đối phương, cũng có thể đưa nàng giao cho Tokyo Phương đi hệ nờ à? Hơn nữa, ngươi lại đang thánh thiên tử trước mặt lộ diện, cái này liền đại biểu lấy thánh thiên tử tập kích thời điểm, ngươi đang ở chàng. Hơn nữa ngươi lại là ít bài vị đúng 99 vị tồn tại, vẫn là Osaka khu vực phương diện thượng tướng, đã là có hiểm nghi rất lớn. Ngươi đưa nàng mang về, nếu như là bị phát hiện, không phải nước rửa đều không rõ sao? Hạ nạ bị tiểu ló lì khó có được có chút tức giận gồ lên gương mặt, liếc Trương Tường liếc mắt. Đúng a, ở bên cạnh, hạ thế ló lì cũng là rất tán thành gật gật đầu. Dù sao, nàng kia tháng 2 năm 1 không ý quy cũng không phải là giả. Chỉ cần nàng chăm chú học tập, có quan hệ chính trị phương diện sự tình nàng vẫn có thể nghĩ đến rõ ràng. Còn như cổ dồ nhịn đồng học, thì là hoàn toàn ở bên cạnh không nhìn lấy. Dù sao, căn cứ lấy song phương lập trường, nàng không phải châm chọc khiêu khích đã là tốt nhất kết quả. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Trương Tường nhưng là nhốt lấy của nàng phần tử xấu a. Bất quá, nghe lưỡng người thoại ngữ, Trương Tường trên mặt của cũng là không khỏi lộ nở một nụ cười khổ tới. Ngươi cũng không phải không biết ta thói quen nếu như là người trưởng thành nói, hạ thủ đúng không có gì. Nhưng nếu như là hài tử nói, Trương Tường mặt trên lộ ra mấy phần bất đắc dĩ tới. Bất quá, hạ nạ bị tiểu lọ lì cũng là cho Trương Tường một cái thần bổ đao. Mấu chốt là lọ lì đi nếu như là nam hài tử lời nói, ngươi nhất định có hạ thủ khả năng đi. Hạ nạ bị tiểu lọ lì có chút bất mãn mà lẩm bẩm. Mà nghe hạ nạ bị tiểu lọ lì thoại ngữ, Trương Tường không khỏi đúng ho khan vài tiếng, thiếu chút nữa không có bị nước miếng của mình cho sặc chết. Bất quá, hạ nạ bị tiểu lọ lì cũng là đang nói xác thực lời lấy. Muốn thật là nam hài tử, cũng chính là la quá cái này một loại sinh vật, hắn thật sự có thể sẽ không ngừng tay, chí ít đệ nhất kích phải không sẽ dừng lại. La quá cái gì kia mà, hắn căn bản cũng không thích. Hơn nữa, ai kêu la quá lớn nhiều đều là hùng hài tử kia mà đâu? Bất quá, Trương Tường lại rõ ràng nhất không thể tán đồng, nếu như là đồng ý lời nói, lọ lì, không cái này một cái danh tiếng, nhất định sẽ rơi xuống Trương Tường trên đầu. Không nhìn thấy, hai cái lọ lì ở nghe được câu này thời điểm, nhìn về phía Trương Tường ánh mắt cũng đã là cải biến sao? Kha y để cho chúng ta nhảy qua cái này một đề tài đi. Để cho ta cuối cùng mang nàng trở về mấu chốt là, ta ở xâm lấn đối với phương nghiên cứu sở thời điểm, sở tìm được một phần có quan hệ nói chuyện điện thoại ghi lại. Trương Tường vừa nói, một bên cũng là nhấn trong tay mình ngân sắc USB trong nháy mắt, một hồi màn sáng cũng là từ trong đó lóe lên, đem một đoạn số liệu điện ảnh phóng đến trên mặt tường. Trong đó, liền có lần đầu tiên chiến đấu thời điểm, Trương Tường ở giữa không trung trí chung thời điểm, viên thứ hai tử đạn xạ đánh tới hình bóng, còn có phía sau đối phương lợi dụng vệ tinh khống chế, để cuối cùng khống chế được bô nở chiếc phản tạ súng ngắm xạ kích Trương Tường chẳng diện. Mà đồng thời, còn có một ít hai người bọn họ nói chuyện điện thoại âm tần tư liệu. Cái này một ít, đều là ở chứng minh. Tuy là vạ lẹn tí nạ thật là đối phương phái tới ám sát thánh thiên tử cùng Trương Tường, ám sát bất thành nói, cũng phải giá họa cho Trương Tường. Thế nhưng, ở nơi này một cái trong quá trình, vạ lẹn tí nạ cũng là biểu hiện có chút chống cự. Hơn nữa, còn không có hạ tử thủ đều là đối với phương xúc tiến người chứng cứ. Đương nhiên, kia không có một người hạ tử thủ đúng nhằm vào Trương Tường mà nói. Đối với người thường mà nói, kia cũng là 100% tử thủ. Một mình mà nói, coi như là bài vị ở ngàn tên trong vòng cảnh sát nhân dân, muốn tránh thoát viễn trình thư kích đều không là vấn đề là có phát hiện hay không mà thôi. Nhìn cùng nghe cái này một ít, hai người nhằm vào vạ lẹn tì nạ địch ý không khỏi đúng giảm bất không ít. Nhưng coi như là như vậy, ngươi cũng không phải mang nàng trở về à, nàng mặc dù đang kháng cự giết ngươi, còn nương tay, nhưng cuối cùng vẫn có động thủ á. Hạ nạ bị tiểu lò lì có chút không hiểu hỏi. Bởi vì, ta biết nếu như ta thực sự đưa nàng lưu ở kia bên trong nói, kết quả của nàng sẽ là như thế nào. Nàng nhưng là hiện tại trên thế giới y vài cái thân là bị nguyền rủa hải tử, nhưng cùng lúc bị cải tạo thành người tạo sĩ binh tồn tại. Nếu như lưu nàng ở nơi nào, vừa không có người thay nàng cầu tha thứ nói, làm vì đối tượng thí nghiệm đúng không thể tránh khỏi Trương Tường mặt trên lộ ra mấy phần bất đắc dĩ tới. Đồng thời, cũng hướng cái này không có thuốc nào cứu được nữa thế giới, cảm thấy một loại như muốn phá hủy xung động. Thật, đối tượng thí nghiệm à hạ thế lò lì trên mặt lộ ra vài phần tái nhợt, trong mắt tốc biến qua một tia đau đớn. Nguyên bản đối với Valentina địch ý, lúc này cũng là tiêu tan giảm rất nhiều. Bởi vì, cô dô nhịn do vì từ nhỏ bị con địa ảnh giận bồi dưỡng lớn lên, có thể cũng không có trải qua. Thế nhưng, thân là đã từng IISO trong sinh hoạt qua một đoạn thời gian tồn tại, nàng nhưng là nghe nói qua rất nhiều bị IISO cứu vớt đi ra bọn nhỏ, miêu tả bị thí nghiệm cảnh tượng thê thảm. Chỉ là nghe nói mà thôi, liền để cho nàng mau cốt tủng nhiên rất lâu rồi. Càng chưa nói, IISO bản thân ngầm cũng là có tiến hành nghiên cứu. Tuy là, cũng không có quá phát rộ. Cho nên, vừa nhắc tới đối tượng thí nghiệm cái này một cái danh từ, nàng cũng không khỏi sợ hãi. Đồng thời, đã cùng nguyên bản căm thù Valentina, sinh ra vài phần thương tiếc tới. Thì ra là thế sao nhìn hạ thế lò lì dáng vẻ, còn có chút làm bộ trường tường hợp tác, hạ nạ bị tiểu lò lì cũng là minh bạch trường tường đem mang về nguyên nhân. Vì vậy, ta chỉ muốn lấy, để nàng ở lại chỗ này. Sau đó, nhìn lại nàng sau khi tỉnh lại, đến cùng có hay không hồi ý, còn có biết mình tình cảnh sau đó, rốt cuộc muốn chọn lựa thế nào. Trương Tường giang hai tay ra, đem quyết định của chính mình nói ra. Tới cho các ngươi vừa rồi chỗ đã thấy cảnh tượng, chỉ là vì đưa nàng vũ trang tháo xuống. Phò nở dê ngư A có ngoa y y muốn phát sinh, hay hoặc giả là liền dứt khoát luẩn quẩn trong lòng cái này một loại chuyện tồn tại chỉ bất quá. Các ngươi vừa vặn tiến vào không phải lúc mà thôi. Trương Tường sờ lỗ mũi một cái nói, trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ tới. Hừ, coi như là như vậy, chúng ta không phải có ở nhà không, ngươi sẽ không bảo chúng ta đến giúp đỡ sao? Ta xem à, ngươi chính là muốn chiếm nhân gia cô gái tiện nghi. Hạ nạ bị tiểu lò lì hừ lạnh một tiếng nói. Nói cho cùng, vẫn là sắc lang cổ rồ nhịn không chút do dự bổ đao lấy. Thật, thật vậy chăng đây là có chút nhược khí hạ thế lò lì thanh âm. Ta thật không phải là muốn chiếm tiện nghi a, đây là 100 thanh khó cái Trương Tường phát ra sau cùng hò hét. Sau đó, hắn liền đuổi ra khỏi gian phòng. Bởi vì, hạ nạ bị tiểu lò lì đã là bày tỏ, chiếu cố vạ lẹn tin nạ sự tỉnh từ các nàng tới tờ S cầu thạ, cầu toàn định, cầu thạ, cầu vô tốt.